Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 1540. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1540 anh vốn không rảnh để ý dù sao nếu anh đã đồng ý để Nguyễn Khánh Linh làm người đại diện thì trong lòng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, anh cũng biết ảnh chụp vừa ra nhất định sẽ tạo nên oanh động không nhỏ, có người theo đuổi tất nhiên cũng là bình thường. Phạm Nhật Minh đã sớm chuẩn bị tốt tâm lý ở trong lòng rồi, kết quả khi anh thấy Trần Hữu Nghị nói câu kia cho dù là tâm tình có bình tĩnh hơn nữa thì lúc này cũng bị anh ta làm cho khó chịu. Thế là Phạm Nhật Minh tâm tình ôm khó chịu, đầu tiên là mặt lạnh đánh mấy chữ trả lời Trần Hữu Nghị, có phải cậu rảnh rỗi quá không? Muốn đi châu Phi à? Sau đó, anh lại mở ra cái ảnh fan nam bình luận mà Giang Đức gửi đi trước đó. Tôi cao 180, cân nặng 70kg, nghề nghiệp quản lý ngân hàng, lương 1 năm 350 triệu, cô có thể gả cho tôi không? Sau khi xem xong, Phạm Nhật Minh cười xì một tiếng, trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ châm chọc. Lương 1 năm 350 triệu cũng dám lấy ra bêu xấu. Ai cho anh ta cái dũng khí đấy? Nhưng điều khiến Phạm Nhật Minh không tin nổi là loại điều kiện này của anh ta mà lại vẫn có thể có được người nhiều chúc phúc như vậy. Những người này yêu cầu đều thấp như vậy à, Tổng Giám Đốc Minh thế nào cũng nghĩ không ra. Lúc này, điện thoại di động lần thứ hai rung lên. Là tin nhắn của Trung Huy, sau khi anh ấy nhìn thấy cái tin nhắn Phạm Nhật Minh uy hiếp Trần Hữu Nghị, trong lòng bất an, vì tự bảo vệ mình, vội vã lại tắt một cái Tổng Giám Đốc Minh, nếu không tôi cho người đi chặn tài khoản kia. Cùng lúc đó, Trần Hữu Nghị lại nhanh chóng gửi một tin nếu không, Nhật Minh cũng để lại một cái bình luận ở dưới đi, lấy điều kiện của cậu còn sợ không sánh bằng quản lý ngân hàng gì kia. Phạm Nhật Minh không trả lời lại tin nhắn, nhưng trong lòng anh đã dục dịch từ lâu. Anh vốn không chơi Facebook vì PK chết cái tên tập thể hình kia, mà lập tức đi đăng ký một cái tài khoản Facebook, lúc này mới vào Facebook của Nguyễn Khánh Linh bình luận. Phạm Nhật Minh cũng là dựa theo cái bình luận được nhiều phản hồi kia mà viết. Bản thân thân cao 1m85, nghề nghiệp không tiện tiết lộ, giá trị bản thân 100 tỷ, anh cũng đúng là như thực chất viết tình huống của mình lên, thế nhưng Phạm Nhật Minh vẫn là nghĩ đám dân mạng này quá thiện lương. Vào lúc anh đầy lòng tin mà chờ đợi dưới bình luận của mình cũng đưa tới rất nhiều người chúc phúc thì kết quả lại làm cho anh tức giận đến thiếu chút nữa ném điện thoại di động đi. Gần như là anh mới đăng một giây đồng hồ, phía dưới đã có nhóm lớn dân mạng trả lời bình luận của anh, nhưng hầu như tất cả dân mạng đều giễu cợt Phạm Nhật Minh. Giọng điệu khá một chút nói anh ngu người nằm mơ, giọng điệu kém chút nữa, nói thẳng anh cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, có khi giấu ở sau Facebook chính là khuôn mặt đầy mỡ ra sao. Dù sao cũng không có một cái bình luận nào nói tốt cho Phạm Nhật Minh. Tất cả mọi người đang chất vấn về việc giá trị bản thân 100 tỷ của anh. Thậm chí còn hỏi anh có phải vương tử của các tiểu vương quốc A, dập thống nhất không, hiển nhiên những thứ này đều là đang châm chọc Phạm Nhật Minh, không ai tin tưởng giá trị bản thân anh có thể hơn 100 triệu. Thật ra, điều này cũng không thể trách dân cư mạng. Cách chương.